Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1666, chương 87. Soái nổ toàn trường. Tokyo, Hachioji sân bóng Tokyo đại biểu đội cùng Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa trước thời điểm, trên sân bóng đột nhiên phát sinh phi thường kỳ lạ một màn hiện trường liền fan bóng mang tuyển thủ, mang huấn luyện viên, mang phóng viên gần như có hơn vạn người lúc trước thi đấu trong quá trình. Mặc kệ là gặp phải ra sao tình cảnh, muốn cho này hơn vạn người toàn bộ yên tĩnh lại là căn bản không thể thế, nhưng hiện tại gần đây tử không thể một màn nhưng phát sinh hiện trường mấy vạn con mắt. Tất cả đều trợn tròn lên, khó mà tin nổi nhìn gò picture lên người đàn ông kia đầy đủ qua có 2-3 giây. Làm trọng tài chính cái kia Inashiro Industrio cao trung trợ lý huấn luyện viên mới phản ứng được. Bóng tốt, strike out. Theo hắn đem kết quả này tuyên bố ra, nguyên bản yên tĩnh hình ảnh cũng bị đánh vỡ, những kia khán giả từng cái mới sống lại. Ta, má ơi, vừa đó là cái gì? Một người trong đó bụ bẫm fan bóng kinh ngạc há to miệng. Mép hắn còn chảy vài giọt, chảy nước miếng nhìn hắn quần áo trang phục. Cũng không giống như là một cái lôi thôi người thế, nhưng giờ khắc này hắn căn bản cũng không có biện pháp bận tâm hình tượng của bản thân. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập kinh diễm, không hổ là nhà ta đại ma vương. Quả thực không gì không làm được. Một cái ma vương cấm vệ quân thành viên. Cùng có Vinh Yên nói rằng bởi vì chủ sự mới cũng không có giới đặc biệt chính thức thông báo. Sawamura fan cũng không có tụ tập lên hiện trường, đại thể là một ít báo chí phóng viên cùng phụ cận fan bóng chân chính Sawamura Aizun đáng tin fan số lượng cũng không nhiều thế, nhưng giờ khắc này, hết thảy tất cả thật giống đều thay đổi, mặc kệ những người này trước là làm gì, trước chống đỡ là ai. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đều chỉ có một bóng người, vậy thì là Sawamura Aizun. Ngoại trừ cái thân ảnh này ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều giống như đã không tồn tại. Sawamura. Sawamura, vừa bắt đầu chỉ là ma vương cấm vệ quân 3-5 cái thành viên, đến sau đó, hiện trường lên tới hàng ngàn, hàng vạn người theo cùng nơi la lên vào đúng lúc này. Sawamura Aizun lại thành toàn trường nhân vật chính, làm những kia Tokyo đại biểu đội thiên chi kiêu tử nhóm, hầu như là tận mắt chứng kiến Sawamura Aizun từng bước một quật khởi lên. Chỉ có điều là một cuộc tranh tài thời gian, hắn lại bắt được hiện trường hơn vạn fan bóng tâm, cũng khó trách người này vẻn vẹn là cái học sinh cấp 3 tuyển thủ, thì có nhiều như vậy fan chống đỡ suy bụng ta ra bụng người. Chính là hiện trường những này tài hoa hơn người tuyển thủ không thừa nhận cũng không được. Sawamura Aizun ở gò picture lên ánh sáng là dù là ai cũng không có cách nào che lấp. Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong, Narumiya Mei sắc mặt dị thường khó coi. Sawamura Aizun tuy rằng chưa hề hoàn toàn phục chế hắn loại thứ ba trên áp, thế nhưng chính hắn nguyên sang quỹ tích bóng đồng dạng để Narumiya Mei trong lòng không thoải mái. Cái này hỗn cầu, đây là muốn hướng về ta thị uy sao? Dùng cây dọa khỉ nói cho ta, ta có thể làm được ngươi cũng như thế có thể làm được đáng ghét đổ vô lại. Ba ao, công thủ trao đổi. Sawamura vừa trở lại khu nghỉ ngơi, Narumiya Mei liền tức đến nổ phổi vọt lên, ngươi cái hỗn tiểu tử. Tại sao muốn phục chế tuyệt chiêu của ta, ngươi xin độc quyền rồi. Sawamura một bên ẩn núp, một bên cười cùng Narumiya Mei đùa giỡn vừa ném bóng. Đối với Sawamura Aizun tới nói, kỳ thực cũng có chút mạo hiểm, hắn tối loại sau trên áp xem ra khiến người ta kinh diễm, nhưng chân thực hiệu quả kém xa Narumiya Mei loại thứ ba trên áp, mặc dù có thể thành công. Cùng batter bản thân trạng thái có quan hệ rất lớn, bằng không một khi bị người nhìn ra trong đó bí quyết, vậy cũng có điều là một loại tốt vô cùng đánh quỹ tích bóng mà thôi. Mặc dù như thế, hắn cùng Miyuki Kazuya cũng coi như hoàn mỹ diễn này một tuồng kịch thông qua hiện trường vừa phản. Ứng liền có thể nhìn ra, bọn họ diễn đến mức rất thành công Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ. Từng cái ánh mắt đều xuất hiện kính nể vẻ mặt nghĩ đến sau khi trở về. Bọn họ nhất định sẽ vắt hết óc nghiên cứu loại này quỹ tích bóng. Để vọng lần sau đụng tới thời điểm có thể đánh ra đi. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt. Nhìn nhau ở bề ngoài thật giống ở lẫn nhau trách cứ. Thế nhưng ở ánh mắt nơi sâu xa, hai người đều có mấy phần đắc ý liền để bọn họ bận việc đi thôi. Chân chính đến thời điểm tranh tài, Sawamura có thể cũng không tính dựa vào trên áp để giải quyết đối thủ tin tưởng đến vào lúc ấy. Hắn tân hệ thống đã nghiên cứu hoàn toàn. Đẳng cấp 4 Breaking Ball cũng đã ma luyện ra đến đó mới là Sawamura Eizun chân chính một tiếng. Hót lên làm kinh người thời điểm cho tới nói hiện tại. Có điều là hắn trong quá trình trưởng thành một điểm tiểu hoa chiêu mà thôi, điểm này tiểu hoa chiêu. Ở Sawamura cùng Miyuki xem ra, cũng là có thể làm cái phô trương thanh thế tác dụng hai người có thể không nghĩ tới. Chính là này phô trương thanh thế một cầu triệt để đánh tan Bắc Mỹ tuyển thủ đấu trí xong. Cho đến bây giờ, hầu như Bắc Mỹ hết thảy tuyển thủ cũng đã cùng Sawamura Eizun từng giao thủ sau đó. Bọn họ phải ra một cái để bọn họ khó có thể tiếp thu kết luận thật giống không quản bọn họ cố gắng. Thế nào, muốn đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi, đều là không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu như thời gian dài. Có thể hoàn chỉnh đánh hiệp 9 Bắc Mỹ tuyển thủ còn có tâm khiêu chiến một hồi thế nhưng hiện tại, chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng giao thủ cơ hội. Bắc Mỹ thượng vị mấy cái batter. E sợ liền một vòng cuối cùng giao thủ cơ hội đều không có dưới tình huống này. Bắc Mỹ tuyển thủ nếu như nói muốn đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Chuyện này quả là chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ Bắc Mỹ huấn luyện viên. Viên mắt tử trợn lên cùng khô lâu tự hắn khó mà tin nổi nhìn khu nghỉ ngơi bên trong cùng Narumiya. Mây đùa giỡn Sawamura Eizun Tokyo đại biểu đội bên này phái ra trước hai cái picture cũng là thôi. Cứ việc biểu hiện đều phi thường khiến người ta kinh diễm. Nhưng là cùng độ tuổi bên trong với bọn hắn lực lượng ngang nhau tuyển thủ cũng không phải hoàn. Toàn không tìm được tối thiểu Bắc Mỹ huấn luyện viên ở Bắc Mỹ thời điểm liền từng thấy nhưng là như Sawamura Eizun như vậy tuyển thủ ở độ tuổi này bên trong. Bắc Mỹ huấn luyện viên từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng đừng nói là gặp. Hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua quá khó mà tin nổi không nghĩ tới đảo quốc ở trong thời đại này. Lại vẫn ẩn giấu đi như vậy bóng chày tuyển thủ quả thực. Quả thực Bắc Mỹ huấn luyện viên thậm chí đều tìm không ra thích hợp từ để hình dung tâm tình của. Hắn ở giờ khắc này có điều có một chút hắn là biết đến. Vậy thì là hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển đất trời cũng may bại bởi như vậy tuyển thủ cũng không. Oan uổng, vào trì lại, để chúng ta đánh một trận tốt thi đấu đi. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể như thế cổ vũ thủ hạ mình các đệ tử đắc ý vào lúc này lại ưỡn. Ngực ngẩng đầu vỗ bộ ngực nói. Muốn đem điểm số đoạt về đến vậy thì có điểm nhi không biết xấu hổ Bắc Mỹ huấn luyện viên. Chỉ hy vọng cuộc tranh tài này liền như vậy kết thúc, trung gian không muốn lại có thêm bất kỳ khúc. Chết nếu không, kết quả khả năng là càng ngày càng nát đến lúc này. Kỳ thực mặc kệ là Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng được. Hay là bọn hắn tuyển thủ cũng tốt, cũng đã không có quá nhiều đòi hỏi, bọn họ duy nhất kỳ vọng chính là thi đấu chấm dứt ở đây, trung gian không muốn lại có thêm bất kỳ khúc chiết có thể bảo vệ điểm số. Đây chính là bọn họ yêu cầu ăn ngay nói thật. Yêu cầu này đúng là không có chút nào cao thế nhưng rất đáng tiếc. Tokyo đại biểu đội những người này, nhưng không có thỏa mãn tính toán của bọn họ vào lúc này. Tokyo đại biểu đội tuyển thủ dã tâm bừng bừng còn muốn tiến công đây, cứ việc trước bọn họ đã đem Bắc Mỹ cái kia gọi Vader tuyển thủ đánh cho tan vỡ, nhưng là cho đến bây giờ bọn họ vẫn không có từ trước mắt cái này gọi Conrad tuyển thủ trên người. Bắt dù cho một nhánh hit đây đương nhiên là không được. Cũng là Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ không muốn tiếp thu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.